Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, hư không nguyền rủa tưởng tượng. Đoạt quái, ở trong tay bọn họ đoạt quái. Hoa Hồng Đỏ nhìn về phía cung binh kinh ngạc nói, cái này, khả năng à? Hoa Hồng Đỏ lời nói để cung binh trầm mặc. Thực cái này cũng không có cách nào. Tại chỗ bất cứ người nào đều là trò chơi này bên trong đỉnh cấp người chơi. Có lẽ đơn đấu lời nói cung binh tỷ số thắng xem như đứng hàng đầu. Nhưng là một cái người tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong đoạt quái cái này cần thì không chỉ là thực lực, mà chính là đảm lượng cùng vận khí tăng thêm một chút như vậy tưởng tượng. Nếu như thất bại, cung binh trầm giọng nói, ta sẽ bị đánh giết, nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại, ta một dạng hội bị giam cầm ở cái kia thần phạt trên thập tự giá. Vậy ngươi là muốn cược? Hoa Hồng Đỏ lắc đầu, không nên vọng động, AKAS cũng không tránh khỏi có thể như vậy không chịu nổi. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là bọn họ sẽ không buông tha cho dạng này thần cấp boss. Cung binh giải thích nói, ta nhiệm vụ thời hạn chỉ có 7 ngày. Hoa Hồng Đỏ thở dài, nàng cười khổ nói, quá xảo hợp, chúng ta vừa tìm tới Klim sau đó tiến vào nơi này. Đối phương thì theo tới, ngươi không cảm thấy việc này rất trùng hợp sao? Là rất khéo a. Cung binh cũng là thở dài, bằng không có lẽ chúng ta có thể đánh thắng. Ta dựa vào đầu kia thần cấp dây chuyền liền có thể nghịch thiên. Thần cấp dây chuyền? Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nói. Cái gì thần cấp dây chuyền? Cung binh suy nghĩ một chút vẫn là đem nhiệm vụ chia sẻ cho Hoa Hồng Đỏ. Nhìn đến nhiệm vụ sau Hoa Hồng Đỏ hoảng sợ nói. Thật là khủng khiếp trang bị. Thần cấp trang bị đều là mạnh mẽ như vậy sao? Cái này một sợi dây chuyền so một thân trang bị còn tốt hơn mấy lần. Cung binh gật gật đầu. Ánh mắt của hắn thả ở phía xa. Lúc này trong tầm mắt, AKAS lượng máu tuy nhiên hạ xuống rất chậm. Nhưng là tiếp tục kéo dài cũng liền không tới 20 phút liền có thể mài chết hắn. Cung binh mắt sáng như đuốc. Trong đầu hắn đang suy tư như thế nào mới có thể tại trên tay những người này đoạt đến quái. Vì cái kia dối trá chủng tộc bảo tàng mà chạy ngu xuẩn. AKAS nhìn về phía Huyễn Thanh Phong lạnh nhạt nói. Người cái kia vĩnh viễn ngủ say tại trong bóng tối. Phù văn ăn mòn, chú oán quấn thân. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. AKAS lời nói phiêu đáng toàn trường. Thế mà cái này cái gọi là thần cấp boss trong tay những người này yếu đáng thương. Duy nhất kỹ năng phương thức gặp phải những thứ này hiện giai đoạn đứng tại trò chơi đỉnh phong. Người chơi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. 70%, quỷ nha thanh âm trầm thấp băng lãnh. Các vị, cố lên, ám ngữ giả một mực gắt gao nhìn chằm chằm quỷ nha nhất cử nhất động. Tuy nhiên bọn họ hiện tại những người này buộc chung một chỗ. Nhưng là nói trắng ra chính là vì thần cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nếu như không là cái kia nghịch thiên khen thưởng đoán chừng bọn họ những người này đời này đều khó. Có khả năng tổ đội, mà trên trận trừ quen thuộc đối thủ bên ngoài. Thứ ảnh chi tâm cái này đột nhiên quật khởi tổ chức để hắn vô cùng kiêng kỵ. Riêng là quỷ nha. Cái này tại rất nhiều trong trò chơi lấy thích khách nghề nghiệp đấu pháp hung hãn không so siêu. Cấp cao thủ nhất định là hắn mạnh nhất đối thủ. Quên mất trong lòng các ngươi tham lam. Lúc này dâu y thanh âm truyền đến. Bảo trì bản tâm, tinh linh nhất tộc vận mệnh. Cái này ngươi, dáng trần để xuống pháp trượng nhẹ giọng nói ra. Các ngươi không cảm thấy cái này con người thật kỳ quái sao? Cái này bị giam cầm NPC. Sớm nhìn đến, Huyễn Thanh Phong nghi ngờ nói. Bất quá hẳn là một cái trang cảnh NPC a. Đoán chừng không có tác dụng gì. Dâu y, dáng trần hơi suy tư nói. Cái tên này rất quen thuộc. Dâu y, Lúc này Thời Quang Thệ Khứ quay đầu nhìn về phía Giáng Trần. Hắn suy nghĩ một chút sau kinh ngạc nói. Tinh linh vương Zwariel, làm sao có thể? Tử vong chi vũ cả kinh nói. Gia hỏa này là tinh linh vương. Tên tương tự a, không thể nào. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cũng là cả kinh nói. Thần cấp nhiệm vụ, cái gọi là tinh linh vương bảo tàng. Cái này tìm tới tinh linh vương. Đơn giản như vậy, so tân thủ nhiệm vụ còn đơn giản. Nếu như cái này dâu y cũng là tinh linh vương Zwariel. Một mực trầm mặc băng thanh đột nhiên mở miệng nói. Như vậy gia hỏa này thì sẽ không như thế đơn giản. Theo băng thanh ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía không trung. Chỗ đó AKAS vẫn là không nhanh không chậm vẫn như cũ cao lạnh để đó phổ thông nguyền rủa tiếp xúc. Hoặc là suy kiệt các loại kỹ năng. Đương nhiên đối với những người này không có nửa điểm tác dụng. Theo rất nhiều người ánh mắt không giải thích được quang tới. Băng thanh trầm giọng nói. Ta có thể cảm giác được gia hỏa này thân thể phía trên khí tức tà ác. Nếu quả thật bạo phát, ta cảm giác, chúng ta ngăn không được. Băng thanh là thập đại thần mục một trong. Quang minh thánh mục nghề nghiệp cũng là quan hệ mục sư trung cực nghề nghiệp. Nàng nói chuyện có một đạo lý của nó tác dụng. Thời Quang Thệ Khứ gật gật đầu hô. Đã như vậy mọi người còn là cẩn thận một số. Chúng ta những người này nếu có người không cẩn thận treo. Đoán chừng người khác, Thời Quang Thệ Khứ lộ ra vi diệu nụ cười. Cũng sẽ không có mấy người hội kiếm trang bị hoàn trả a. Ha ha, tất cả mọi người mặt không biểu tình nhìn lấy Thời Quang Thệ Khứ. Vì lợi ích tổ đội tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà lúc này AKAS lượng máu cũng là sắp tiếp cận một nửa. Cái này thời điểm tăng thêm băng thanh nhắc nhở tất cả mọi người cũng coi là nhiều ít lưu cái tâm. Nhãn, 50, mấy phút đồng hồ sau theo Thời Quang Thệ Khứ một tiếng quát nhẹ. Tất cả mọi người thả ra trong tay động tác. Các người nỗ lực thoát ly thâm uyên. Nhưng, AKAS ánh mắt theo băng lãnh khinh thường hóa thành phẫn nộ. Đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải hát. Cam Lâm Chi Quang, Quang Minh Hộ Thuẫn, Thánh Giả Ánh Sáng, theo AKAS lời kịch phát sinh biến hóa, băng thanh cùng mặt khác hai cái mục sư phất tay từng cái phòng ngự kỹ năng rơi xuống. Hư không nguyền rủa tưởng tượng, AKAS trong ánh mắt bắn nhanh ra từng đạo hào quang màu xám. Những thứ này không tính là thực chất hóa quang mang trực tiếp xuyên thấu tất cả mọi người hộ. Thuẫn hoặc là hắn phòng ngự kỹ có thể đi vào trong cơ thể của bọn họ. Cái này bên trong chỉ có Giáng Trần Thánh Giả chi thuẫn trực tiếp ngăn trở AKAS công kích. Tình huống như thế nào? Lúc này ám ngữ giả sững sờ. Quang mang này đã tiến vào trong cơ thể hắn. Thậm chí ngay cả mở ra ám ảnh áo choàng cơ hội đều không có. Chỉ là bị AKAS nhìn một chút công kích này liền đã có hiệu lực. Không có thương tổn, ám ngữ giả lui lại nửa bước vô cùng khẩn trương. Thế mà hắn nhìn lấy chính mình lượng máu không có nửa phần giảm bớt. Trong lòng vừa muốn đã đưa, lúc này ám ngữ giả đột nhiên phát hiện Giáng Trần trên đầu tên phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản xanh biếc đồng đội tên biến thành màu đỏ. Giáng Trần, ngươi, ám ngữ giả lấy ra dao găm cả giận nói. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Mọi người chú ý. Hỗn đản này toàn thể công kích hình thức L tên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.